đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 521, là cậu phải không, Z, góc truyện audio.com, editor, người qua đường Mặc Quân Nhiên, beta, dùng ân cuồng trịch, tiệc vũ hội tối hôm nay có nhiều sự thay đổi, nhưng mà cũng không có ai để ý tới điểm này. Thậm chí cũng không rõ ràng lắm có cái gì đó sai sai. Tựa như thời điểm Tần Mặc rời đi, Giang Tả còn đang nói. Cậu tốt nhất suy nghĩ kỹ lại, có lẽ hai ngày tách ra không liên lạc liền trở về bình thường. Các cậu ở mãi trong vòng luẩn quẩn hẳn là không thích hợp. Nếu cậu chỉ đơn thuần là người thừa kế Tần thị, có thể sẽ không để bụng, cũng lười chú ý tới ai. Nhưng mà không phải các cậu muốn thi đấu sao? Tần Mặc đứng lên, dập tắt thuốc, chuẩn bị một gian phòng, tôi tối nay ngủ ở đây. Giang Tả kinh ngạc, hắn là tự phá vỡ thói quen nhiều năm qua, ở bên ngoài cơ. Có cần tôi đưa tới một tiểu nữ nhân hoặc nam nhân cho cậu? Giang Tả đề nghị, có lẽ rời đi một chút tâm tình sẽ tốt hơn nhiều. Tần Mặc chỉ nói một chữ, giờ, xem ra Tần đại thiếu gia vẫn tồn tại thói ở sạch. Như vậy hắn có thể an tâm rồi. Hơn nữa hiển nhiên Tần Mặc đối với con trai cũng không có ý tưởng đặc biệt gì. Nói cách khác hắn không cong, hết thảy đều là bởi tiếp xúc quá thân mật đi. Hiện giờ Giang Tả chỉ còn cách tự an ủi mình thế, hy vọng sự tình đó còn có thể thay đổi. Một đêm này xác định là phải có người mất ngủ, trừ bỏ Giang Tả ở ngoài biết bí mật còn có Phong Dật. Tần Mặc ly khai, lúc sau Phong Dật từ tốn nhắc nhở đại gia, hôm nay mọi việc đều là công ty hồi quỹ cấp phúc lợi đám bọn họ, hy vọng không cần phát sinh gì nữa, chỉ cần giữ bí mật. Nhưng trên thực tế, để lộ tin tức loại sự tình này là không thể tránh khỏi. Cũng may có người ở trên mạng nói việc Tần thần hôn môi ma nữ thần bí. Cũng không tuyên bố ảnh chụp rõ ràng. Cho nên cũng không khiến điều gì bị ảnh hưởng nhiều, nhưng thân là người đại diện xuất hiện loại việc này cần phải coi trọng. Với lại, sau khi biết được người bị hôn là Phó Cửu càng gồng mình ngăn chặn tin tức này. Ở Internet, hắn biết rõ, nước chờ được thuyền thì lật được thuyền. Đám người này chỉ nghĩ làm sao bôi nhọ làm to chuyện. Không thể có một ít nhân tố gì đó đến ngăn chờ bọn họ. Mặc dù gọi là nhân tố cũng bao gồm từ trước điên cuồng yêu thích đến sau không hiểu vì sao từ fan thành anti. Có lẽ là thời điểm thành lập fan club của Hắc Đào Z. Chờ trời sáng, vẫn nên đi hỏi ý kiến tiểu Hắc Đào. Có một số việc hắn trong lòng rõ ràng là được không nhất thiết phải nói ra. Hắn thật sự hy vọng chuyện này hoàn toàn qua đi, bởi vì một khi có người đi bàn chuyện này, hậu quả không dám tưởng tượng. Bên ngoài bóng đêm đen như mực, lúc sau Phó Cửu tắm rửa xong, lột rớt tóc giả, lại hồi phục bộ dáng lười biếng hắc ám mỹ thiếu niên. Cô một tay đút túi quần, một tay xoa xoa đầu tóc bạc của chính mình, nghiêng mắt nhìn thoáng qua chiếc áo lông cùng quần dài trên ghế. Ngày mai giả cho đại thần, cần thiết giải trừ hiểu lầm vụ hôn môi, mong muốn cùng đại thần có thể lại cùng nhau đánh anh hùng, không khí vui vẻ sinh động. Phó Cửu nghĩ đến đây, nâng lên tầm mắt nhìn mình trong gương, môi mỏng hồng hào, đặc biệt là trên mặt nhất thời có điểm gian xảo. Hôm nay xác thật rất nguy hiểm, nếu không phải vì hôn môi. Chỉ sợ đại thần đã phát hiện ra bí mật của cô. Trên thực tế tất cả đều là đồ thật có cái gì mà keo nguyên thủy cầu chứ. Phó Cửu duỗi tay chạm vào nơi mềm mại của góc truyện audio.com. Mình ánh mắt thâm thúy hệt đại thần. Hẳn là nên bước chân nhanh hơn, ngốc ở địa phương này càng lâu càng nguy hiểm. Phó Cửu suy tư, mở notebook, làm việc mỗi ngày đều phải làm chính là trọng tố kho IP. Chỉ là hôm nay như thế nào hòm thư của cô xuất hiện một biểu kiện. Là cậu phải không, Z, cách chương.